Cửu vực kiếm đế, chương 231, giết thái thượng trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một đám gà đất chó sành, còn muốn ngăn cản sở mỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đồng dạng một cỗ linh lực đánh quá khứ, cái này một cỗ linh lực ngạnh sinh sinh là tướng những thái thượng trưởng lão này ra tay, toàn bộ hóa giải đi đến. Sở Phong Miên một chiêu, đủ để chính là đủ để chống lại mấy vị thái thượng trưởng lão nhất cùng ra tay, một chiêu trái ngược nhau, làm cho ở đây những người khác cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thực lực có thể khủng bố đến tình trạng như thế. Copy nội dung từ truyện 88, muốn ra tay nữa cứu cái kia ba vị trưởng lão. Cái kia ba tên thái thượng trưởng lão, đã là bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhất dưới lòng bàn tay, cái kia ba vị trưởng lão trực tiếp bị đánh gãy đầu lưỡi, từng cái miệng phun máu tươi, bị Sở Phong Miên ném tới trên mặt đất. Ba vị này trưởng lão, hiện tại bị đánh gãy đầu lưỡi, ngã trên mặt đất ô ô ô, lại là rốt cuộc nói là không ra bất kỳ một câu. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên, ngươi muốn chết. Giết hắn, copy nội dung từ truyện 88, vô số hình đường trưởng lão cũng là tức giận giống lên. Đi tới nơi này hình đường bên trong, từ trước đến nay cũng là bọn hắn hình đường người, đi đánh tới giết đệ tử khác, chỗ nào có người dám ở hình đường bên trong, đánh bọn hắn hình đường đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cắt ngang đầu lưỡi mặc dù việc nhỏ, lợi dụng đan thuốc còn có thể trương trở về, nhưng là cái này đánh, thế nhưng là bọn hắn hình đường mặt mũi. Nếu để cho nhân truyền đi, hình đường trưởng lão ở hình đường bên trong bị nhất tên đệ tử cắt ngang đầu lưỡi, vậy bọn hắn hình đường còn mặt mũi nào mặt ở võ thắng học viện đặt chân. Copy nội dung từ truyện 88, an tâm chớ vội, một tiếng thanh âm uy nghiêm, bất thình lình vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm này vừa ra chung quanh tiếng nghị luận chính là hoàn toàn biến mất. Cái này mở miệng người, liền liền là hình đường đường chủ, hình thiên lao. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên, lần này chúng ta hình đường bắt ngươi qua đây, chính là muốn để ngươi nói rõ ràng, ngươi có phải hay không hôm qua chém giết sở ra to to nhỏ nhỏ hết thảy 36 tên đệ tử. Đọc truyện ở copy nội dung từ truyện 88, nét. Hình Thiên Lao nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lời nói mang theo lấy mấy phần sát phạt đạo. Học viện môn quy, nếu là sát lục đồng môn, hủy bỏ tu vi tại chỗ giết chết, ngươi có biết tội của ngươi không? Copy nội dung từ truyện 88. Biết tội, ta đương nhiên không có tội, những cái kia sở ra đệ tử am hiểu Bắc Đường, càng là đả thương chúng ta Bắc Đường người. Sở Phong Miên nhìn xem Hình Thiên Lao, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta Bắc Đường, giống nhau là võ thắng học viện đường khẩu một trong, dựa theo môn quy tự tiện xông vào cái khác đường khẩu, có thể ngay tại chỗ chém giết, làm sao hình đường chủ, liền ngay cả môn quy cũng không biết rõ, liền người tới bắt sao. Sở Phong Miên nhìn xem Hình Thiên Lao, hừ lạnh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là liền chút chuyện này, cái kia sở mỗ nhưng liền rời đi. Lớn mật, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới hình đường, còn dám quỷ biệt, mấy tên thái thượng trưởng lão, đồng loạt lên tiếng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái này mấy tên thái thượng trưởng lão, đều là sở gia người, sở gia trình gia, cái này hai đại gia tộc đã là nắm trong tay hình đường. Nghe được Sở Phong Miên, mấy người bọn họ giận dữ nói. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như môn quy, bọn hắn cũng không phải ngươi có thể giết, ngươi một cái đệ tử nho nhỏ, phạm thượng, chém giết học viện trưởng lão, đã là tội chết. Đường chủ, hiện tại liền giết hắn, đi theo dịu dàng tiểu tử không có cái gì tốt tranh luận. Copy nội dung từ truyện 88, chậm rãi, ai nói sở mỗ không có tư cách giết bọn hắn. Sở Phong Miên nghe được cái kia mấy tên sở gia thái thượng trưởng lão, ánh mắt lạnh lẽo, bất thình lình lấy ra một cái thân phận bài. Copy nội dung từ truyện 88, ở cái thân phận này bài bên trên, một cái to lớn Bắc chữ chính là khắc vẽ ở phía trên này. Bắc Đường đường chủ, tự tiện xông vào Bắc Đường, bản đường chủ tự nhiên có tư cách đi giết bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Một tên nội môn đệ tử, đích thật là không có tư cách chém giết học viện trưởng lão, nhưng là Sở Phong Miên thế nhưng là Bắc Đường đường chủ, thân phận đủ để cùng thái thượng trưởng lão bình khởi bình tỏa, giết mấy cái không thủ vệ quy trưởng lão, lại đáng là gì? Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, ngươi là Bắc Đường đường chủ, Huyền Bắc Thánh giả tướng Bắc Đường truyền cho ngươi. Nhìn thấy Sở Phong Miên lấy ra thân phận bài, cái kia mấy tên Sở gia trưởng lão sắc mặt cũng là một trận biến sắc, bọn hắn vốn là muốn lợi dụng lý do này. Copy nội dung từ truyện 88, đến trực tiếp áp đảo Sở Phong Miên, tướng Sở Phong Miên diệt sát. Kể từ đó, Sở Phong Miên trên người tất cả bảo vật bọn hắn cũng chính là liền có thể đạt được. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như học viện truy tra xuống tới cũng không có có vấn đề gì, nhưng là hiện tại lý do này, cũng bởi vì Sở Phong Miên lấy ra thân phận bài, hoàn toàn phá vỡ. Liền xem như ngươi đạt được thân phận này bài, ngươi đường chủ thân phận không có báo cho học viện, vẫn là không có có thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Không tệ, Huyền Bắc Thánh giả lão gia hòa kia cũng không có có tư cách tướng thân phận bài truyền cho ngươi. Huống chi Huyền Bắc Thánh giả đều không đã không có ở đây, ai biết thân phận này bài là thật là giả. Trước đem tiểu tử này bắt giữ ép đến trong lao đi, chờ chúng ta nghiêm minh thân phận lại nói. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia mấy tên Sở gia thái thượng trưởng lão không buông tha nói. Trong lời nói ý tứ đã là ở bắt đầu hồ rào man triền, trước đem Sở Phong Miên đè xuống. Một khi Sở Phong Miên bị bắt dưới, chỉ sợ tùy tiện tìm cái lý do, đều có thể tướng Sở Phong Miên giết. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đầu Sở Phong Miên còn không có có hứng thú cùng bọn hắn nói lên vài câu, nghe được mấy câu nói đó, Sở Phong Miên biểu lộ triệt để trở nên lạnh. Sở gia người xem ra là triệt để không biết xấu hổ, tất nhiên vạch mặt Sở Phong Miên cũng không có cái gì dễ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Võ thắng học viện quy tắc ở Sở Phong Miên xem ra, vốn là không bằng một bãi bùn nhão. Mấy lão già thật đúng là coi mình là một nhân vật gia, xem ra các ngươi Sở gia chết nhân còn chưa đủ nhiều đúng không? Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên trong giọng nói ẩn chứa vô tận sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho người nghe thấy cũng là lạnh cả tim, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên từ khi là luyện thành sát lục kiếm thuật, hắn hiện tại giận dữ thân thể cũng liền mang theo lấy kinh khủng sát ý, đều cút ra đây cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chính là toàn thân linh lực thôi động tới cực điểm, đủ có vài chục đạo cánh tay, bất thình lình ngưng tụ ra, hướng về phía thâm thúy trong bóng tối, trực tiếp bắt quá khứ. Phanh, phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88. Hình đường bên trong vô số cao thủ, nhao nhao ra tay, chống cự cái này Sở Phong Miên ngưng tụ ra linh lực cánh tay, nhưng là rất nhanh, từng tiếng kêu thảm, vẫn là vang lên. Vừa mới lên tiếng những cái kia Sở gia thái thượng trưởng lão trực tiếp cũng là bị Sở Phong Miên vồ tới, từng cái bị linh lực cánh tay giữ tại trong lòng bàn tay, tùy ý bọn hắn như thế nào chống cự, đều không thể tránh thoát. Copy nội dung từ truyện 88. Thức tỉnh 10 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết Sở Phong Miên, diệt sát ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả cũng là dễ như trở bàn tay, huống chi thực lực của hắn bây giờ lại có đột phá. Chỉ một chiêu chính là hơn 10 người Sở gia thái thượng trưởng lão, đều đã là bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên, ngươi mau thả hạ, ngươi thế mà tập kích thái thượng trưởng lão, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Hình Thiên Lao tức giận quát, copy nội dung từ truyện 88. Nhanh lên buông xuống các thái thượng trưởng lão nhận lầm, ngươi còn có một chút hy vọng sống, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết. Uy hiếp, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nghe được Hình Thiên Lao, ánh mắt lộ ra mấy phần nụ cười âm trầm. Bất thình lình tâm thần khẽ động, hơn 10 đạo linh lực cánh tay đồng thời cố sức, những cái kia bị Sở Phong Miên nắm trong tay Sở gia các thái thượng trưởng lão từng cái cũng là bị trực tiếp bóp nát. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó huyết khí cũng là toàn bộ bị Sở Phong Miên hấp thụ, dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong. Hôm nay ta Sở Phong Miên chính là muốn đại náo hình đường như thế nào? Từ nay về sau, hình đường cũng liền không có có tồn tại cần thiết. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.